Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 248, cắt giảm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Triệu Trần Ngữ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều vốn là chỉ còn lại nàng một tuồng kịch phần. Hiện tại nàng vừa đi, Trương đạo diễn dứt khoát sớm tan việc, nhường tất cả mọi người đi về nghỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Mộc đi tìm đến, nói muốn theo Trương đạo diễn nói chuyện. Người có tính toán gì? Hai ngày này ta phát hiện ngươi không tại trạng thái. Xem xét chính là muốn phóng đại chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Vệ Quốc ha ha cười. Tự mình cấp Hạ Mộc rót chén trà. Ừ, đúng là có một cái dự định. Hai ngày này đang nổi lên. Hạ Mộc ôm chén trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ấp ủ tốt rồi. Đúng. Hạ Mộc gật đầu. Sau đó liền bỏ xuống một cái lớn sấm. Ta dự định đổi kịch bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Vệ Quốc, không phải. Làm sao lại đổi kịch bản đây? Trước ngươi cũng không có nói qua à, hắn cũng là sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không nghĩ song cường. Ta chỉ muốn nữ cường. Hạ Mộc theo trên chén trà ngẩng đầu. Xuyên thấu qua hơi nước nhìn về phía phương xa. Trong mắt có chút sương mù mông lung. Ta muốn tìm về ta viết kia bộ phận sách lúc dự tính ban đầu. Trương Vệ Quốc cảm thấy răng có chút mệt. Hắn sờ sờ quai hàm. Thở dài. Các ngươi cái này văn nghệ thanh niên là thật một hồi một cái ý nghĩ. Đại tỷ à, chúng ta đây là chụp phim truyền hình. Ngươi tất cả mọi người nhìn qua. Hiện tại ngươi nói muốn đổi kịch bản. Ngươi cảm thấy sách mê bọn họ sẽ đồng ý sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ sẽ không đồng ý. Hạ Mộc chọn dưới lông mày. Cười ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, kịch bản là ta cái tác giả này tự mình đổi. Thứ hai, ta cải biên phương hướng ngược lại là các nàng càng muốn nhìn hơn đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Vệ Quốc cái này không hiểu lắm. Hắn không nhìn. Hắn chỉ nhìn kịch bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Được đi. Ngươi nói ngươi muốn sửa thế nào? Từ nơi nào bắt đầu đổi? Cuối cùng muốn đổi thành cái gì kết cục? Trương Vệ Quốc hỏi. Hạ Mộc ừ một tiếng. Liền lấy ra chính mình vở bắt đầu giải thích cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế. Ngươi nói đây là ngươi viết sách dự tính ban đầu. Khó trách ta cảm thấy kịch bản mặt sau có một chút không cân đối. Nguyên lai là nguyên nhân này. Trương Vệ Quốc bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ nghĩ. Cũng không phản đối. Dạng này đổi cũng được. Nhưng là nam fan hâm mộ có thể hay không không quá tình nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đổi lại không ngoại hạng. Bọn họ tại sao phải phản đối? Hạ Mộc liếc mắt. Huống hồ nếu như là. Bọn họ khả năng còn có dị nghị. Nhưng nếu như là phim truyền hình cải biên. Ta tin tưởng cuối cùng kịch truyền ra sau bọn họ không có ý kiến. Người nói là Giang Tiểu Bạch. Trương đạo diễn nghĩ nghĩ. Cũng liền gật đầu. Cái kia. Người mau chóng đi sửa đổi đi. Kịch bản đổi sau muốn giao cho diễn viên mau chóng quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta biết rõ. Không bao lâu liền có thể giải quyết. Tại viết sách lúc nàng cũng đã là loại ý nghĩ này. Chỉ là đến sau phát sinh một chút chuyện nhường nàng đem phía sau tình tiết cấp thay đổi. Vì thế còn có không ít độc giả chửi bậy nói thiết lập có vấn đề. Nhưng nàng khi đó một mực không để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chỉ là nhường hết thảy trở về bản nguyên mà thôi. Hạ Mộc uống một chút trà. Để ly xuống liền dự định đứng dậy rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút. Trương đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gọi lại Hạ Mộc. Người dù sao muốn đổi kịch bản. Vậy liền thuận tiện đem cái này một khối sửa lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Mộc mắt lộ ra nghi hoặc. Giang Tiểu Bạch là lần hai ngày bị Hạ Mộc gọi lại.